Chương 210, điểm báo trước nguy cơ. Good morning, ạ lạt tỏ. Cuốn chăn đơn thiếu nữ đang đối với ạ lạt tỏ tiến hành good morning ân cần thăm hỏi về sau, đi tới phía sau một cái góc, đẩy ra một cánh cửa đi vào, bắt đầu tắm rửa thân thể của chính mình. Nàng còn không phải phở làm hạ giờ, không cách nào sử dụng thanh tẩy chi lửa tới tẩy trừ thân thể. Đương nhiên, mặc dù là không có chảy mồ hôi, nhưng là thiếu nữ vẫn như cũ hy vọng có thể mang chính mình đẹp nhất mặt tốt biểu diễn ở những người khác trước mặt. Tuy là vẫn nhân sinh cả đời sống ở cái này địa phương, chu vi đều là ngoại tộc tồn tại, có thể thiếu nữ vẫn như cũ nhận thức đến thân phận của mình. Hơn nữa, từ nơi sâu xa, nàng cũng hầu như có thể cảm giác được chính mình hẳn là cố mà chân quý, thay thế người kia. Dùng nước lạnh tẩy trừ hết thân thể sau này, thiếu nữ đem chẳng biết lúc nào đặt ở bên ngoài phòng tắm lồng trúc bên trong, lấy ra cuối y hề phục, mở ra ra, chú ý tới quần áo kiểu dáng, lập tức gồ lên hai gò má. Thực sự là lại là không bị thiếu nữ xem trọng kiểu Trung Quốc sơn sám. Chỉ là, nhan sắc cùng đồ án cũng không giống nhau, quần dài mở cũng đổi đoạn. Xem ra là mua mấy kiện đồ án bất đồng, ở toàn bộ xuyên qua một lần phía trước phải không dự định thay đổi. Làn váy sở dĩ đổi ngắn, nhất định là căn cứ ngày hôm qua ý kiến lâm thời sửa chữa. Xem toàn thể đi tới, sửa chữa bộ phận không có bất kỳ không phải phối hợp cảm giác. Vị kêu bảo mẫu ở nơi này phương đi hệ nở cũng là cực kỳ sở trường. Nhưng là đổi ngắn làn váy trở nên quá ngắn, có chút ngượng ngùng. Động tác quá lớn, quần lót sẽ bị chứng kiến. Hy vọng đã mua được sườn xám tốt nhất không nên toàn bộ đổi được ngắn như vậy, lo lắng đồng thời cũng quyết định nhẫn lại một cái, hôm nay sẽ mặc cái này. Cuối cùng, lấy xuyên quen chiến đấu giày trùng điệp đạp hướng địa bản ta đi Ngô Ân ngắn gọn lưu lại những lời này, thiếu nữ hôm nay như nhau thường lui tới, đi hướng chuẩn bị cùng Bạch Cốt nhất quyết thắng bại hôn ám hành lang. Mặc dù sáng sớm cũng vẫn như cũ mãnh liệt ánh mặt trời, chiếu vào vị trí tại Thiên Đạo Cung quán để trung ương vị trí to như vậy nhà hàng. Hôm nay cũng muốn xuất môn sao ngồi ở cửa hàng có hoa mắt bạch sắc khăn trải bàn trước bàn ăn, đối mặt nóng hổi trà chan canh, thiếu nữ để đũa xuống hỏi. Trong mắt lóe ra đối với ngoại giới hiếu kỳ, đồng thời trong tay kéo cũng điều chỉnh bởi lộ ra thân thể mà lật lên sườn xám quá ngắn làn váy. Thiếu nữ hai chân cái kia mê người phong cảnh lóe lên liền biến mất, lệnh thời khắc chú ý thiếu nữ hẻo mì nạ con mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ hài lòng thân sắc, nhưng không có ở bộ mặt trên nét mặt rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Bất quá, hành động này chỉ là thiếu nữ đối với hẻo mì nạ sửa chữa y phục vòng vo kháng nghị, chỉ tiếc. Hẻo mì nạ đối với thiếu nữ cử động không có bất kỳ phản ứng, vẻ mặt bình thản ung dung răng rớp. Đúng, muốn đi trước đặt hàng TV thì công cần thiết bị là vậy. Vừa nói, nàng đông một tiếng đem trang bị trưng thịt vật chứa bày trên bàn. Cử chỉ vẫn là vô cùng thô lỗ, hoàn toàn không giống hầu hạ người dùng cơm. Ở các nàng cái bàn đi qua một mặt, đang ở ăn một con cá nướng hấp miêu, chờ nộ bột quay đầu đối nàng phát ra một tiếng bất mãn miêu miêu âm thanh. Sau đó tiếp tục vùi đầu cắn xé khay bên trong ngư. Bà Vũ Tài nấu ăn kỳ thực cũng không thế nào, cho nên con cá này kỳ thực cũng là thuận tiện loại thức ăn, tuy là thả lâu cũng không còn quan hệ, không đủ nàng quả nhiên vẫn là hy vọng ăn mới mẻ một chút. Lão Long không hề, nó bình thường đều căn nhà nhỏ bé tại đối diện tòa kia thần điện trên tế đàn. Ngoại trừ tận lực giảm bớt tiêu hao ở ngoài, cũng bởi vì hắn lứa tuổi đưa tới hắn cùng nơi đây ăn cơm ba người tính cách tập quán cách biệt quá xa. Đúng thoạt nhìn, dường như bị lặt sổ còn muốn giàn mua dáng vẻ. TV chính là hình bóng cùng thanh âm tiếp thu trang bị đúng không? Sẽ rất tốn sao thiếu nữ hâm mộ nhìn thoáng qua tiểu hắc miệng bên trong ngư, nhẹ nhàng sờ sờ bên trái cánh tay quấn quýt lấy băng vải. Sáng sớm hôm nay đi qua hành lang thời khắc, lọt vào bạch cốt tập kích. Mặc dù là nhỏ nhẹ đụng bị thương, vì lý do cẩn thận, hiệu kẹo mì nạ vẫn là vì nàng dán lên đau nhức thuốc bố. Dự tính phản hồi thời gian. Sớm một chút lời nói là ở chẳng vạng, cơm trưa ta đã chuẩn bị xong đặt lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vẩn ở giữa là vậy. Ân, ta biết rồi. Thiếu nữ gật đầu, cũng tiếp nhận trang bị trưng thịt bàn ăn. Trước mắt dài bàn ăn con bày đặt hai người bọn họ phân bộ đồ ăn. Cái khác chỉ còn lại có đặt trung ương vốn con nấu sôi chức năng siêu cùng làm bằng bạc giá cắm nến. Cùng với nó sự vật giống nhau, thiếu nữ cũng không có gặp qua trừ cái đó ra cảnh tượng. Cho nên không chút nào cảm thấy quặng cung ế. Quan trọng nhất là hẻo mì nạ, ách mời không cần lo lắng là vậy. Minh bạch câu này hồi phục đại biểu ý là, ta sẽ kể cả ngày mai dứa bánh mì mua một lần trở về là vậy. Sau đó, thiếu nữ trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ, hiệu kẹo mì nạ cũng hơi mị mảnh nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Lúc này, ken một tiếng, đặt bên cạnh bàn ăn tay đẩy toa ăn ở trên lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vần văng lên. Hiệu kẹo mì nạ lần nữa khôi phục như cũ không biểu tình, mới vừa biến hóa tự hồ chỉ là ảo giác mà thôi. Nàng bộ cách nhiệt bao tay từ lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vần ở giữa bưng ra chính mình trưng thịt, giống nhau là điều trị bữa ăn bao. Trực tiếp mang cách nhiệt bao tay đem bàn hình dáng bao trang phong màng dùng sức xé mở, đem nội dung vật rót vào chính mình bàn ăn ở giữa. Vô luận là thiếu nữ trà trang canh, vẫn là này đạo trưng thịt, tất cả đều là không cần trải qua sắp xếp thức ăn phải nói, thậm chí ngay cả trà trang canh gạo, hết thảy tất cả đều là điều trị thực phẩm. Những thức ăn này sợ rằng ngay cả tinh xảo bộ đồ ăn cũng muốn khóc vô lệ, nhưng mà trên thực tế, vị này đang làm việc phương đỉ hệ nờ luôn luôn làm ra bảo mẫu mô phạm kiệt xuất nữ tính, duy độc đối với lo liệu xong toàn bộ rốt đặc cắn mai. Bất quá, đương sự so với bất luận kẻ nào hiểu hơn điểm này, cho nên mới phải tận khả năng tiết kiệm này đạo thủ tục. Của nàng tin tưởng thức ăn ngon là tàu phở nổi cùng xa dạ, từ một điểm này có thể suy đoán ra tay nghệ như thế nào dù sao cũng là đã từng công chu A, không thể cưỡng cầu. Đây cũng là đem thiết bị điện đồ dùng đưa vào thiên đạo cùng một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cho nên đến hiện tại vẫn nằm ở trên bàn cơm mở đồ hộp, cùng với theo nước sôi quả hoặc đồ gia vị đồ hộp cha nở dê tha y cũng vì vậy, thiếu nữ vẫn không cách nào lĩnh ngộ liệu lý loại này hành vi khái niệm. Mà ba người kia, làm cờ dìm sân đi nì rèn, thi ca nở dê đưa nở dê kỳ vọng bọn họ nhân loại am hiểu bình thường sinh sống, ngược lại dựa theo hẻo mì nạ đi làm là được. Ngoài ra, hiệu kẹo mì nạ từ bên ngoài thế giới mang về rất nhiều hành lý ở giữa có tuyệt đại bộ phân đều là điều trị thực phẩm. Mỗi lần bang thiếu nữ mua dứa bánh mì, có thể cũng là xuất phát từ không sở trường tài nấu nướng mình có thể dựa vào cái này thỏa mãn thiếu nữ khẩu vị vẻ này vui sướng duyên cơ á bất quá phát hiện thiếu nữ phi thường yêu thích đồ ngọt nàng, mỗi lần ra ngoài mua đồ ăn luôn là chỉ mua một cái trở về. Như vậy, tiếp tục làm ngày hôm qua bài học. Các lộ ủy chưa đọc xong liền lập tức tiến hành trắc nghiệm. Đối với nội dung như có bất kỳ không biết bộ phận, có thể đưa ra xin nhằm đòi lấy cần tài liệu tương quan. Đã biết, chẳng qua trước mắt không có. Đây chính là hoàn toàn như nhau thường lui tới, mỗi ngày sáng sớm quan cảnh. Cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, mỗi ngày sáng sớm. Một cái xem ra thân thể nặng nề đung đưa trái phải, len ken rung động địa tàu ở trên đường. Đó là một tên người xuyên Nhật Bản cổ đại áo giáp. Thể trạng thon dài to lớn võ sĩ. Áo giáp kiểu dáng so với chiến quốc thời đại tới cũ kỹ một ít. Mũ chiến đấu là có kèm tân nguy hệ tờ hình ngạch đồ trang sức bằng sắt mũ chiến đấu. Vai mang tên là tay áo cứng nhắc miếng lót vai. Thân thể chịu đến tên là đống hoàn thực chiến hình áo giáp bảo hộ. Chân bị tên là ước bệnh bản từ trước sau hoàn toàn bao trùm hộ thối bao ở tên này. Áo giáp võ sĩ chợt nhìn lại là hạng nặng vũ trang. Trên thực tế thiếu vài hạng linh kiện. Đầu tiên không có cung tiễn. Cũng không có cắm ở thắt lưng đoàn đao. Không để ý tới ứng với mang theo bên trái thắt lưng vỏ đao. Chỉ có lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống ở tay phải, một bả dao sắc võ sĩ đại đao. Không có trói buộc trang sức, tạo hình đơn giản giản dị, ưu mỹ đường cong trong tràn sát phạt ngân quang dài mảnh dày thân đao. Cả thanh đao tràn riêng là ngưng mắt nhìn liền hầu như muốn chỉnh cái bị hấp dẫn đi vào, dù dỗ mọi người đem sinh mệnh cùng linh hồn dâng hiến cho lưới dao, cứng rắn lại điểm mỹ run rẩy mê say. Như vậy tràn ngập khí tức nguy hiểm áo giáp võ sĩ đang đi ở đại lối đi bộ. Một đám cao giọng đàm luận đang hot điện ảnh cảm tưởng các, đem đồ uống hộp trở thành bóng đá đá đùa bọn nhỏ, lẫn nhau chia sẻ lấy kem vợ chồng già, trong miệng treo cực kỳ lưu hành dấu ngọt, túi xuống thân thể dọc theo đường đến gần nam tử không có ai chú ý tới hắn đang từ bên cạnh gặp thoáng qua. Hắn cũng hoàn toàn không có phản ứng, bởi vì nguyên bản là không lộ vẻ gì. Mũ chiến đấu vành nón phía dưới. Chỉ có thiếu một con ánh mắt mặt nạ quỷ, mà trống rông đáy mắt không có đồng tử, chỉ có lóe lên không chỉ nhạt ánh sáng màu tím. Từ khe hở nhìn thấy, bên trong cũng không có thực thể, ngược lại giống như là có nào đó sức mạnh kỳ diệu ở mơ hồ lưu động. Phút chốc, hắn đột nhiên dừng bước. Hàm răng rảo hợp trong miệng, túi đầu ra tràn ngập khát vọng thanh âm. Cương giả mỗi khi cái này trầm thấp khàn khàn thanh âm ra thời khắc, đến từ dị thứ nguyên thế giới chuyên môn gặm ăn loài người cờ dìm sấn đi nhì dẹn cường giả cùng với giữ gìn thế giới thăng bằng tiêu diệt sát thủ phở làm hạ dở cường giả đều chịu khổ chém giết tiêu diệt, không một may mắn tránh khỏi. Áo giáp võ sĩ trong quá khứ mấy trăm năm qua, không ngừng lặp lại lấy giống nhau hành động. Hóa thành võ sĩ đại đao dưới đao xương sớm, trở thành trạm kích ngồi ăn người vô số kể. Phàm là không thuộc về cái này thế giới người đối với hắn sinh lòng sợ hãi, đồng thời lấy từ trước tới nay nhất nghe rợn cả người mì sụ thì dù, hay là quái vật ngọn lửa, hay là cựu thị cờ dìm sấn người đợi một chút danh hào để gọi hắn. Kỳ chân chính đao minh nghiêm cấm bật thốt lên chân chính đao minh, đế tử thân là đoán tạo chi thần lại là chung quanh ăn thịt người ác quỷ, là Nhật Bản thần chi một trong. Cũng chính là kèn mồ củ yệp cổ hiện tại, hắn lần nữa mại khai đi lại. Tìm kiếm một khắc chàng cùng không thuộc về cái này thế giới cường giả chiến đấu. Cái này thế giới, không có ai chú ý tới hắn chung quanh bồi hồi. Cầu thả cầu vô tốt.